Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, giận chiến. Giống: Bạch Vũ cuồng khiếu. Đây là hắn tấn thăng thần vương sau lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Bắt đầu chỉ là hắn thụ tạng phủ bị nhẹ nhàng chấn thương. Bằng vào thân thể của hắn cường đại khôi phục năng lực, hắn trong nháy mắt thì khôi phục. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại là tại hồ cao nhất chảo phía dưới, thụ cực nặng thương tổn, thậm chí lấy thân thể của hắn cường độ, vậy mà cũng không thể trong nháy mắt đem thương thế của hắn cấp áp chế lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại miệng vết thương của hắn phía trên, lại có một cỗ ăn mòn lực lượng tại phá hư huyết nhục của hắn, ngăn cản huyết nhục của hắn hợp lại, mà lại tại cái kia huyết nhục ở giữa có nhàn nhạt màu đen khói mù lượn lờ. U Minh Hổ, Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này hồ cao hư ảnh Bạch Hổ, chỉ sợ căn bản chính là một cái ngụy trang. Đối phương bản thể, rõ ràng cũng là một cái U Minh Hổ. Bởi vì tại cái này trên vết thương, có một cỗ U Minh chi lực. Bạch Vũ chưa bao giờ gặp lực lượng như vậy, cho nên hắn cầm lực lượng như vậy, cũng tạm thời không có cách nào. Bất quá Bạch Vũ nhục thân hiện tại quá cường đại, rõ ràng cũng là thần vương cấp nhục thân, cho nên liền xem như nặng như vậy thương tổn, miệng vết thương của hắn cũng đang từ từ khép lại, chỉ là tốc độ khép lại tương đối chậm mà thôi. Theo Bạch Vũ cái này một tiếng gầm điên cuồng, phảng phất có một cỗ lửa giận vô danh theo trên người hắn dâng lên. Lúc này mọi người lại có một loại cảm giác, cái kia ngay tại lúc này Bạch Vũ chi nộ, dường như cũng là một cỗ thiên ý đang gào thét đồng dạng. Cái này một cỗ ý chí, so với bọn họ không biết cao gấp bao nhiêu lần, cho nên trong lòng bọn họ, lại có trong nháy mắt lùi bước chi ý. Bọn họ lại là không biết, Bạch Vũ hiện tại thể nội có chính mình tiểu thế giới. Mà lại hắn bên trong tiểu thế giới có ngày ý. Tại Bạch Vũ gào thét thời điểm, trong cơ thể hắn thiên ý, cũng giống như đang gầm thét đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ thể nội thế giới thiên ý còn tương đối yếu ớt. Mà lại là bởi vì Bạch Vũ nguyên nhân đản sinh thiên ý. Cho nên cái này thiên ý, trực tiếp đem Bạch Vũ coi là phụ thân tồn tại. Lúc này Bạch Vũ thụ thương, nó tự nhiên muốn phẫn nộ. Bất quá bởi vì hôm nay ý mới sinh ra, cho nên nó cũng không thể đầy đủ đối mọi người sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lại hiện tại Bạch Vũ thụ thương, cho nên bọn họ trong nháy mắt biết, Bạch Vũ đây bất quá là phô trương thanh thế. Bọn họ nhất kích đem Bạch Vũ kích thương, hoàn toàn đã để bọn họ thấy được hy vọng thắng lợi. Cho nên lúc này bọn họ lại là mấy đạo trưởng ấn kiêm quyền ấn hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Bất quá bọn hắn lại là đoán sai một việc. Cái kia chính là bắt đầu Bạch Vũ là làm bia sống đang cho bọn hắn đánh. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đem Mộ Dung Vũ Nhi đẩy ra về sau, hắn liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương. Tâm niệm nhất động, ngũ hành thần thương liền trực tiếp phân ngũ hành mà đứng. Thiên lý băng phong, vạn kiếm quy nhất. Lúc này lấy hắn vì chấm tròn. Một đạo cự đại mắt trần có thể thấy tầng băng, hướng về mọi người lan tràn mà đi. Đạo này đóng băng lực lượng mạnh mẽ, làm cho phương xa mọi người hoảng sợ. Bọn họ đánh ra tới trưởng ấn, vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này thiên lý băng phong. Phong ở trong tầng băng đồng dạng, mà lại tại trong tầng băng, còn duy trì nguyên một đám trưởng ấn hoặc là quyền ấn bộ dáng. Bất quá có một đạo công kích lại là không giống bình thường. Hồ cao chảo ấn, bị định trụ chỉ chốc lát. Tầng băng trong nháy mắt thì vang lên soạt soạt thanh âm. Sau đó hắn chảo ấn công kích, lần nữa hướng về Bạch Vũ tập tới. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời, dường như rơi ra như là hoa tuyết. Nhưng là loại này tuyết hoa, lại là làm cho tất cả mọi người phát lạnh. Bởi vì đó cũng không phải cái gọi là tuyết hoa, mà chính là kiếm hoa. Từng đạo kiếm hoa, theo trong hư vô sinh ra, từ linh lực mà tụ. Nhưng là này trình độ sắc bén, lại không gì so nổi. Cái này ngay tại lúc này Bạch Vũ vạn tiễn hợp nhất, mà lại nhìn kỹ phát sẽ phát hiện, hiện tại bên trên bầu trời, theo trên hướng xuống phía dưới kiếm vũ, mà trên mặt đất, cũng có vô số kiếm vũ ngược lại thăng mà lên, trực kích trời cao. Lúc này, đối phương tất cả thần vương cường giả, vậy mà cảm thấy tử vong xâm nhập chi ý. Lúc này bọn họ trực tiếp chống lên chính mình hộ thể lồng ánh sáng. Nhưng là tại đoạn đường này hộ thể lồng ánh sáng dâng lên thời điểm, bọn họ phát hiện, bọn họ hộ thể lồng ánh sáng vậy mà vang lên xì xì thanh âm. Cái kia dường như thì là một loại bị cái gì tại gặm cắn đồng dạng thanh âm. Mà lúc này đây, kiếm vũ còn đang không ngừng dưới. Mà trên đất kiếm vũ, còn đang không ngừng bốc lên. Sau đó bọn họ phát hiện, những thứ này kiếm vũ, vậy mà đều tại hướng về không trung một cái nào đó điểm bốc lên. Tại một đoạn thời khác, những thứ này kiếm vũ trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một đầu tuyến. Sau đó đầu này tuyến càng ngày càng bao quát. Trong nháy mắt, đầu này tuyến thì ngưng tụ thành một cái mặt. Sau đó cái này mặt lập thể cảm giác đi ra. Lúc này mọi người hoảng sợ. Bọn họ mới phát hiện, cái này lại là một thanh dài đến vạn trượng cự kiếm. Chém, Bạch Vũ quát nhẹ. Sau đó cái này một thanh vạn trượng cự kiếm, phảng phất là đạt được cái gì ý chỉ đồng dạng. Lúc này nó tự phát trên không trung bãi xuống. Thân kiếm thì ngang hướng về năm vị thần vương cảnh cường giả cắt chém mà đi. Mọi người theo ta một cùng ra tay. Hổ Cao sắc mặt lại là lạ thường ngưng trọng. Sau đó hắn nhất kích đánh ra. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì có một đạo u minh hổ hư ảnh xuất hiện. Lúc này, hắn cũng toàn lực ứng phó lên. Mà lại hắn thần vương pháp thân. Ở trong hư không nộ hống. Lập tức một đạo sóng xung kích. Lấy hắn làm trung tâm, hướng về thân kiếm khuếch tán mà ra ngoài. Lúc này, mặt khác thần vương cường giả cũng là từng đạo công kích về phía lấy thân kiếm đánh tới. Trong chớp nhoáng này, thân kiếm thì biến đến ngũ quang thập sắc, mà phía sau các vị thần vương cảnh cường giả công kích cũng đến. Sau đó Bạch Vũ vạn kiếm hợp nhất thân kiếm, trực tiếp tại một kích này bên trong vỡ nát ra. Lực lượng của hắn thủy chung có hạn. Mà lại trong này, còn kèm theo Hổ Cao toàn lực nhất kích. Cho nên tuy nhiên hắn một kích này mạnh mẽ, nhưng là so với Hổ Cao, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bạch Vũ biết, chỉ sợ nếu như cự ly xa công kích, hắn không thể nào là những người này liên thủ đối thủ. Lôi đình chi quang, lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết đoán. Dưới chân của hắn tràn ngập lôi đình chi quang. Làm cái này một tia chớp ánh sáng tràn ngập tại hai chân của hắn về sau. Dưới chân của hắn, phảng phất có phong lôi chi luân đồng dạng. Cả người hắn dường như đều thành lôi đình hóa thân. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp sát nhập vào trong mọi người ở giữa. Mọi người vừa phá Bạch Vũ một kích kia. Để đến bọn hắn có đánh bại Bạch Vũ lòng tin. Cho nên bọn họ hiện tại từng đạo tay không. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập mà ra. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt có mấy đạo trưởng ấn tương giao thanh âm truyền đến. Sau đó Bạch Vũ cùng mấy người cơ hồ là phân biệt chạm nhau một trưởng. Đương nhiên, hắn là không cùng Hổ Cao đối một trưởng này. Hổ Cao thực lực mạnh mẽ. Hắn tới đối trưởng, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Bất quá mấy người kia thì không lưu giữ tại vấn đề như vậy. Hắn cùng mấy người kia đối một trưởng này về sau. Mọi người vốn cho rằng Bạch Vũ nhục thân không đủ mạnh. Khóe môi đều nhấc lên nụ cười. Nhưng là trong nháy mắt, bọn họ phát hiện, Bạch Vũ nhục thân, vậy mà so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Giết, Bạch Vũ nộ khiếu. Sau đó cả người hắn hóa thân ngàn trượng. Tiếp lấy hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Hắn trực tiếp nhất thương lần nữa hướng về mọi người đập ra ngoài. Một thương này. Cơ hồ dung hợp hắn toàn bộ nhục thân thực lực. Hắn hiện tại nhục thân thực lực đã đạt đến 18 triệu cân. Đây là thần vương nhất trọng cảnh biểu hiện. Mà lại, tăng thêm ngũ hành thần thương lực lượng. Cũng có 308 vạn cân. Cho nên hắn 2,108 vạn cân lực lượng. Trực tiếp hướng về mặt khác bốn vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả nghiền ép mà đi. Bạch Vũ lại là muốn nhất kích giải quyết hết bốn người này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.